Mị Tình, chương 109, ngoại truyện 1, học yêu anh một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Tâm tình gần đây của Nhan công tử vô cùng không tốt. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Đường Tì vì chuyện đó mà lòng cũng rất buồn bực. Vốn là một quý công tử, khi cười rộ lên thật giống như một bông hoa lê trong băng tuyết mà. Gần đây không biết vì sao, đôi mắt phượng rất đẹp kia lúc nào cũng hơi nheo lại, ánh mắt âm trầm kỳ cục, gặp người mắng người, một cái nhìn không vừa mắt lập tức sẽ thuận miệng mang người ta đến xung quân ở châu Phi, đến bây giờ đã có ít nhất 3 người quản lý hàng VIP ở đây bị đẩy đi, cho nên đừng nói đến loại tiểu binh, tiểu tướng, tiểu con tôm này tê gạch dưới tê. Phòng uống nước của công ty nơi tụ tập của hội buôn chuyện, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mọi người nói xem boss gần đây làm sao vậy chứ, muốn tìm bất mãn hay là, dấu lớn gạch dưới cách chương.